Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1296, đột nhiên xuất hiện tin tức. Cầu vốt, cơ hồ không có chút nào thời gian ba động, hai đạo công kích, đã đến Tô Trần trước mắt, mà Tô Trần, tựa hồ, đã sớm có chỗ đoán trước, cái kia yên tĩnh trên mặt. Đột ngột nhiều một tia không thú vị, không kiên nhẫn. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tại tất cả mọi người đang chờ hắn xuất thủ dưới tình huống, Tô Trần đột ngột đôi mắt dừng lại, tử vong ánh mắt một chút dập dờn, cổ họng rung động, Tô Trần phun ra một chữ, "Cút." Cái chữ này vừa phun ra, hồn yên bạo ngược, thần hồn lộng hành quấy rối. Tô Trần không chút do dự thôi động tam lực chuyển hóa, đem tất cả nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng đều chuyển hóa làm tinh khiết nhất hồn lực. Hạo đáng ngưng tụ hồn lực đơn giản nồng hậu dày đặc đến rồi cơ hồ muốn hóa lỏng tình trạng. Loại này mạnh mẽ vô song hồn lực phía dưới, hồn yên phong bảo tự nhiên là vô địch đồng dạng cường thế. Trực tiếp thúc đẩy, chạy bước vào hình tam mệnh cùng hình cường thần hồn thức hải bên trong. Hai người thoáng cái liền dừng lại. Thần hồn thức hải bên trong, hai người thần hồn bị sinh sinh xé rách thành từng mảnh nhỏ hư vô. Hai người còn đứng ở nơi đó, lại thành một cái thể xác, người vô dụng, hai người thần hồn thức hải đều bị phá hủy, lại làm sao có thể còn sống? Nhục thân chết, thần hồn có lẽ có thể một mình còn sống, nhưng thần hồn chết, nhục thân cũng rất khó một mình còn sống. Rất nhanh, đụng đụng, hai người ầm vang ngã trên đất, mà hai người công kích, tại vừa mới đến Tô Trần trước người một cái chớp mắt, cũng theo hai người tử vong mà tiêu tán. Phòng bán đấu giá bên trong càng phát yên tĩnh. Yên tĩnh đến bên ngoài 10 cây em tiếng chim hót đều có thể nghe thấy. Yên tĩnh đến trong không khí cứng ngắc, đóng băng khí tức hơi hơi lưu động đều có thể nghe thấy. Hơn ngàn đôi ngốc trệ đến như là giả con mắt con ngươi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Trần, mà Tô Trần thì là thật sâu nhìn chằm chằm hình cổ, không tiếp tục mở miệng, trực tiếp chính là một quyền. Từ trên trời giáng xuống một quyền, dùng hết toàn lực một quyền, 150 ức long chi lực trở lên một quyền. Một quyền đánh ra, nối thẳng tử vong, một quyền đánh ra, vạn sự đều yên, một quyền đánh ra, Tô Trần trực tiếp quay người, căn bản không nhìn nữa hình cổ liếc mắt, mà giờ khắc này hình cổ, có lẽ nghĩ muốn chiến. Có lẽ nghĩ muốn trước khi chết tái xuất một chiêu. Có lẽ nghĩ muốn phản kháng. Có lẽ nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng, đây đều là hắn nghĩ. Lại làm không được. Làm Tô Trần một quyền đánh ra thời điểm, cả người hắn liền tựa như bị một phương vị diện thế giới trực tiếp trấn áp. Lực lượng kinh khủng, giống như thiên đạo dày nặng, vô địch, ép với hắn không cách nào động đậy, không thể thở nổi. Ngay cả tư duy đều bị giam cầm, trấn áp, hắn có thể làm, chính là nhìn xem một nắm đấm, hướng phía tới mình, trong mắt càng lúc càng lớn, chớp mắt về sau, oanh, bạo, hình cổ chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, chết không táng thân nơi, thần hồn cũng bị sinh sinh chôn vùi, toàn bộ bên trong đại sảnh, ngoại trừ nồng hậu dày đặc mùi tanh bên ngoài, cũng tìm không được nữa hình cổ một tia vết tích. Cửa ra vào, cái kia tên là Tố Nhi nữ hài, rất không tệ, tại một quyền diệt sát hình cổ về sau, Tô Trần liền biến mất, mà tại biến mất phía trước, hắn nhìn lướt qua phòng bán đấu giá trên đài cao trong không khí, trống giống không khí, nhưng, trên thực tế, trong không khí, ẩn giấu đi một người. Hẳn là đại duyên phòng đấu giá so Tống Ô cấp độ cao hơn tồn tại. Có lẽ, chính là đại duyên phòng đấu giá chủ nhân. Người kia, giấu ở trong không khí. Cực kỳ kiêng kỵ, sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Trần. Nghe được Tô Trần truyền âm, hắn trọng trọng gật đầu, mà Tô Trần dĩ nhiên biến mất, lưu lại một đám vẫn như cũ ở vào mộng, ngốc, sợ, run rẩy người tu võ nhóm. Tô Trần vừa mới rời đi đại duyên phòng đấu giá, linh cơ bài run lên, tâm thần khẽ động, mở ra linh cơ bài. PM, thật là PM, chúc mừng, PM liền hai chữ. Nhưng, tiếp lấy, lại truyền tới một đạo tin tức. Từ Kiêu đã chết, Phùng Liễu đã chết, Bàng gia trưởng lão đã chết. Hả? Kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù, trong mắt hắn, Từ Kiêu, Phùng Liễu, Bàng gia trưởng lão đám người, đều là sâu kiến bên trong sâu kiến mà thôi. Nhưng, hắn rõ ràng hơn, tại Hắc Thần Sơn Vực, không quý Từ Kiêu còn là Phùng Liễu, vậy cũng là trẻ tuổi một đời cấp cao nhất yêu nghiệt. Hơn nữa, phía sau là cấp một thế lực, Bàng gia trưởng lão càng không cần phải nói, chính là Bàng gia thất trưởng lão, mặc dù chỉ ở trưởng lão bên trong xếp hạng thứ bảy, nhưng cũng là trưởng lão, thân phận địa vị cực kỳ cao, làm sao có người dám giết bọn hắn? Là ai? Từ Kiêu chết trong tay Nhiếp Cô, Phùng Liễu cùng Bàng gia trưởng lão chết trong tay Viên Mộng Duyên. Cái gì? Tô Trần càng thêm chấn kinh, nhất là Phùng Liễu cùng Bàng gia trưởng lão chết trong tay Viên Mộng Duyên. Thật sự là, Viên Mộng Duyên từ Lôi Linh di tích cổ bên trong sau khi ra ngoài, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, hiện nay nàng đã là phá tự hằng cổ cảnh 4 tầng trung kỳ tồn tại. Nàng là vì ngươi báo thù mới ra tay giết Phùng Liễu, Bàng gia trưởng lão đám người, nàng cho là ngươi đã chết. Tô Trần trầm mặc, hắn thậm chí phía trước đều có chút quên đi Viên Mộng Duyên. Tô Trần coi là về sau không có bao nhiêu giao tập, không nghĩ tới Viên Mộng Duyên vậy mà vì chính mình báo thù. Phải biết, giết Phùng Liễu cùng Bàng gia trưởng lão tương đương với chính là cùng Phùng gia. Bàng gia không chết không thôi à? Vì ta, đáng giá không? Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng là xúc động, mãnh liệt xúc động, so với Phùng Liễu cùng Bàng gia trưởng lão chết trong tay Viên Mộng Duyên, ta cảm thấy, nhân nhân cảm thấy ngươi càng hẳn là chú ý chính là Nhiếp Cô. Nhân nhân lại PM một đầu tin tức. Vì sao? Tô Trần cũng không có nghe nói qua Nhiếp Cô người này. Nhiếp Cô, chiến cổ thiên bên trong, có được chí tôn linh cơ bài trong 4 người một vị. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn cũng không có được xếp vào nhân kiệt bảng bên trong. Hắn thiếu linh cơ các một phần ân tình. Tô Trần con ngươi thoáng cái phóng đại, chấn động, cũng giống như mình, có được chí tôn linh cơ bài. Tô Trần không thể coi thường, cái này Nhiếp Cô tuyệt đối không đơn giản. Linh cơ các ánh mắt, Tô Trần là tin tưởng. Bất quá, Tô Trần tiếp lấy lại chú ý tới nhân nhân gửi tới tin tức bên trên một câu, hắn thiếu linh cơ các một phần ân tình, nếu như Tô Trần không có nhớ lầm. Nhân nhân phía trước nói, chính mình là thiếu nàng một phần ân tình, mà không phải linh cơ các. Cả hai còn là có chênh lệch. Bất quá, Nhiếp Cô vì sao muốn giết Từ Kiêu? Mà Nhiếp Cô coi như giết Từ Kiêu, cùng mình lại có cái gì quan hệ đặc thù? Vì sao nhân nhân để cho mình muốn đặc biệt chú ý Nhiếp Cô? Nhiếp Cô sở dĩ giết chết Từ Kiêu, là bởi vì Từ Kiêu tại trước đây không lâu, đối với Cửu Sảng động tâm tư. Cửu Sảng tại nửa năm trước cùng Nhiếp Cô đính hôn. Cửu Sảng là Nhiếp Cô vị hôn thê. Tô Trần đôi mắt càng thêm sáng lên, nhìn chằm chằm linh cơ bài, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân này. Trách không được nhân nhân nói muốn đặc biệt chú ý Nhiếp Cô. Cửu Sảng là nhất định phải giết, mà Cửu Sảng là Nhiếp Cô vị hôn thê. Như vậy, muốn giết Cửu Sảng, tự nhiên là muốn đối mặt Nhiếp Cô. Tô Trần nghĩ nghĩ, còn là phát một đầu PM. Nhiếp cô thực lực gì? Đợi một hồi lâu, Nhân Nhân mới về, liền ba chữ, không biết, làm sao biết không biết. Tô Trần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Nhân Nhân không muốn nói? Bất quá, sau một khắc, Nhân Nhân lại phát đến tin tức. Nhân Nhân chỉ biết là hắn giết Từ Kiêu thời điểm chỉ dùng một chiêu, lúc ấy Từ Kiêu đã là phá tự hằng cổ cảnh ba tầng tiền kỳ, mà lúc đó đi theo Từ Kiêu bên người Từ gia vị trưởng lão kia chính là phá tự hằng cổ cảnh sáu tầng đỉnh phong, vị trưởng lão kia cũng chết tại Nhiếp cô trong tay, đồng dạng Nhiếp cô chỉ là dùng một chiêu. Đa tạ, lại miễn phí tiễn đưa ngươi một đầu tin tức, ngày mai chính là cừu sảng cùng Nhiếp cô đại hôn thời gian. Theo ta linh cơ các đạt được tin tức, Nhiếp cô trong tay tựa hồ có một phương đặc thù tiểu không gian thế giới. Nhiếp cô thời gian dài sinh hoạt tại cái kia tiểu không gian thế giới bên trong. Thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ cực kỳ kinh khủng, nguyên nhân hẳn là kia vuông tiểu không gian thế giới. Một khi hai người đại hôn về sau, có rất lớn xác suất cừu sảng cũng sẽ đi theo Nhiếp cô tiến vào kia vuông tiểu không gian thế giới bên trong sinh hoạt. Ngày mai về sau, người nghĩ muốn lại giết cừu sảng báo thù rất khó. Hiện tại cừu sảng ở đâu? Tô Trần hơi hơi hí mắt, trở về một đầu PM. Dựa theo Nhân Nhân lời nói, chính mình có thể giết cừu sảng cơ hội cũng chỉ có thể đến ngày mai hết hạn. Nàng đại hôn về sau, muốn tìm được nàng, cơ hội xa vời, cho nên Tô Trần một chút xíu thời gian đều không muốn chậm trễ. Giờ này khắc này, tung tích của nàng, không biết, linh cơ các cũng tra không được. Linh cơ các không phải vạn năng, cừu sảng đoạn thời gian trước tiến vào cừu gia bí cảnh bế quan, đến nay chưa ra, đến cùng là cái nào bí cảnh, không có ai biết. Nhưng có thể xác định chính là ngày mai nàng cùng Nhiếp cô đại hôn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi nghĩ muốn đánh giết cừu sảng, ngày mai đại hôn thời điểm trình diện tại chỗ xuất thủ là thời cơ tốt nhất. Ngày mai hai người đại hôn ở đâu? Tô Trần trong mắt lóe lên một sợi rét lạnh chi quang. PM hỏi, Hình Cổ, Phùng Liễu, Bàng gia trưởng lão, Từ Kiêu đều chết hết, Viêm Thiên Yếm cũng đã chết, cừu nhân tựa hồ liền chỉ còn lại cừu sảng một người. Cừu sảng hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho muốn xâm nhập Nhiếp cô cùng cừu sảng đại hôn nơi, dù cho phải bỏ ra lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, một khi đại hôn kết thúc, cừu sảng biến mất, muốn báo thù liền khó khăn. Nhiếp gia, Nhân Nhân phát tới một cái tại Tô Trần trong dữ liệu đáp án. Đón lấy, không đợi Tô Trần hỏi thăm, chính Nhân Nhân lại phát tới một đầu PM. Nhiếp gia, rất mạnh, cũng là cấp một thế lực, ba cung chín tông 18 tộc bên trong, ẩn tàng sâu nhất chính là Nhiếp gia. Nhiếp gia khai tông lập tộc lão tổ tông một mực không có chết. Nhiếp gia cũng là ba cung chín tông 18 tộc bên trong một cái duy nhất còn có được lão tổ tông tồn tại. Đa tạ, Tô Trần phát ra từ nội tâm cảm tạ. Không có Nhân Nhân, những tin tức này hắn không chiếm được. Nhân Nhân nói những tin tức này đều là linh cơ bài bên trên không công bố tin tức, thuộc về bí mật. Người ngày mai muốn đi? Đi. Tô Trần trở về một chữ như vậy, sau đó Nhân Nhân tựa như là biến mất, không còn hồi phục. Tô Trần thu hồi linh cơ bài, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hàn quang càng phát lạnh lẽo thấu xương. Cừu sảng, ngày mai là ngươi đại hôn ngày kỷ niệm, cũng sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta cam đoan, lẩm bẩm tự nói âm thanh rơi xuống. Tô Trần lôi kéo che lấp ở trên mặt áo bào đen, đem kia tuấn lãng mà kiên nghị mặt che đi gần một nửa. Thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.